Bảo hộ tộc trưởng phe ta, chương 1-1 từ hôm nay trở đi làm tộc trưởng 1. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, mùng 9 tháng 4 năm 3145 Đại Càn Long Xương Bình An Vương Thị, gia chủ đời trước Vương Định Nhạc mất lúc tráng niên. Sau 7 ngày để tăng, Vương Thủ chết thân là cháu đích tôn, tuân theo quốc chế tộc quy, dưới sự chủ trì của vợ cả Vương Thị. Công Tôn Huệ và đông đảo các tộc lão khác sau khi báo cáo với Lung Yên lão tổ cùng với Liệt Tổ Liệt Tông, hắn kế nhiệm tộc trưởng đời tiếp theo của Vương Thị. Vương Thị là huyền vũ thế gia cửu phẩm tại Đại Càn Quốc, lực ảnh hưởng chỉ hạn chế bên trong Trường Ninh Vệ Bình An Trấn, thuộc về thế gia hạng chót. Nhưng tổ tiên đã từng giàu có, truy tìm nguồn gốc có thể đến Đại Càn Vương Thị nhất mạch. Không biết vì sao ngàn năm trước tổ tiên lại tách ra từ Đại Càn Vương Thị, đi tới Lũng Tả quận Khai Sơn tích thổ thành lập ra Lũng Tả Vương gia, đặt vững nền tảng gia tộc. Ngay lúc đó Lũng Tả Vương gia cũng coi như là danh môn đại tộc, danh tiếng có 102. Chỉ tiếc hoa nở thì phải tàn, không có ai hưng thịnh được mãi mãi. Sau thời gian rạng rỡ, gia thế dần dần tàn tạ. Về sau, năm 3000 Long Xương, Tuấn Kiệt của Lũng Tả Vương Thị là Vương Trụ Hiên dẫn theo người nhà xuôi Nam, đi tới Trường Ninh Vệ tại nơi Lục Bình Sơn mạch giao với An Giang, khai hoang xây trại lập trấn, trải qua bao nhiêu gian khổ lập nghiệp, mở rộng lãnh thổ, lập được công huân, thành lập Bình An Vương Thị cắm rễ sinh sống. Chiến lực đỉnh phong của Trụ Hiên lão tổ từng đạt tới linh đài cảnh hậu kỳ, từng một tay che trời ở Bình An Trấn. Càng để Trụ Hiên lão tổ kiêu ngạo chính là cháu gái hắn là Vương Lung Yên có thiên tư tung hoành, 18 tuổi đã bước vào luyện khí cảnh tầng 7, được Từ Phủ Học Cung đại danh đỉnh đỉnh nhận vào, sau đó 30 tuổi đã đột phá tới linh đài cảnh, không đến 60 tuổi liền đột phá đến linh đài cảnh trung giai, được Từ Phủ Học Cung cực kỳ coi trọng bồi dưỡng. Đồng thời Vương Lung Yên và Sơn Âm Liễu Thị Liễu Huyên Phù cùng xưng là Trường Ninh Song Kiều, thanh danh truyền xa. Ngoài ra, chắt trai dòng chính lão tổ là Vương Khung Nguyên, cũng có thiên phú phi phàm, được lão tổ hết mực vun trồng nâng đỡ, 40 tuổi đạt tới linh đài cảnh, đồng thời chấp trưởng chức tộc trưởng gia tộc. Lúc ấy Vương Thị một nhà có được 3 linh đài vô cùng phong mang, thế lực gia tộc thậm chí ảnh hưởng đến toàn bộ khu vực Trường Ninh Vệ. Cho đến năm 3095 Long Xương, lúc Trụ Hiên lão tổ 145 tuổi, hung thú từ chỗ sâu Lục Bình Sơn lắng xuống đã lâu đột nhiên bạo động, Bình An Trấn hứng chịu tai nạn. Vì bảo hộ cơ nghiệp trăm năm của gia tộc Trụ Hiên lão tổ không tiếc tự mình ngăn chặn hung thú ngũ giai kim xí thôn Nhật Hồ chờ đợi viện quân tới. Nhưng tình hình chiến đấu cực kỳ thảm liệt, tuy rằng kim xí thôn Nhật Hồ và thú triều đều bị viện quân chạy đến sau đó vây công chém giết, nhưng Bình An Vương Thị cũng tổn thương cực lớn. Trận này không những Trụ Hiên lão tổ ngã xuống, cùng với vị tộc trưởng đời thứ tư Vương Khung Nguyên linh đài cảnh sơ giai được lão tổ hết mực kỳ vọng, cùng người kế nhiệm đời thứ năm Vương Tiêu Khải cũng chết bên trong thú triều. Bình An Vương Thị mất đi hai vị linh đài cảnh, thực lực uy vọng giảm nhiều. Mà hai gia tộc phụ thuộc là Liêu Thị và Triệu Thị vốn ngoan ngoãn nghe lời, lúc này lại dục dịch hợp tung liên hoành muốn chiếm đoạt cơ nghiệp Vương Thị. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Thời khắc mấu chốt, tộc nhân đời thứ ba Vương Thị Vương Lung Yên, dứt khoát từ bỏ Từ Phủ Học Cung, bỏ đi tiền đồ tươi sáng trở về gia tộc, cũng chủ động xuất kích nghênh chiến phe địch là ba vị cường giả linh đài cảnh. Lấy một địch ba, Vương Lung Yên ngang tàng chém giết minh hữu linh đài cảnh của phe địch, chấn nhiếp hai vị lão tổ linh đài cảnh của Liêu Thị và Triệu Thị. Chỉ tiếc trận chiến này Vương Lung Yên bị thương quá nặng, thực lực rơi xuống linh đài cảnh sơ giai, tuổi thọ cũng giảm nhiều. Nhưng dù vậy, Vương Lung Yên vẫn một mình lấy sức nâng lên gánh nặng, miễn cưỡng bảo vệ Bình An Vương Thị. Liêu Thị và Triệu Thị không dám chọc giận Vương Lung Yên quá mức, liền quyết định xâm chiếm từng bước một. Thời gian thoáng qua, lại 40 năm đi qua, từng đời tộc nhân nhưng chưa có một ai có thể bước vào linh đài cảnh, lúc này ngay cả tộc trưởng đời trước Vương Đình Nhạc đều đã chết. Dường như tất cả gánh nặng đều rơi xuống trên người tân tộc trưởng Vương Thủ Chiết. Chủ trạch Vương Thị trong sân nhỏ của một tòa nhà cổ kính. Thiếu, à không, gia chủ, người thì cũng đã chết, ngài đừng quá thương tâm, ngài nên ăn một chút đồ ăn đi. Nếu cứ thế này, sợ là thân thể chịu không nổi. Đồ ăn này, là Công Tôn Đại Nương tự mình vào bếp chuẩn bị cho ngài. Gã sai vặt thiếp thân Vương Quý cẩn thận bê hộp cơm gỗ từ đàn, bộ dáng vô cùng lo lắng. Hô, Vương Thủ Chiết thở dài, buông xuống tóm tắt truyền thừa Vương Thị, ánh mắt khôi phục lại tia thanh minh, trong lòng không ngừng suy nghĩ. Không thể tin được sau khi bị tai nạn xe, lại xuyên qua một thế giới huyền huyễn, còn không hiểu thấu trở thành tộc trưởng của một huyền vũ thế gia đang xuống dốc. Chỉ tiếc xem ra trọng trách rất nặng nha. Thật ra sớm tại 3 ngày trước nguyên thân Vương Thủ Chiết bởi vì túc trực bên linh cữu khóc tang quá mức thương tâm. Té xỉu trước quan tài gỗ của tiên phụ, chờ hắn từ từ tỉnh dậy, lại trở thành một người xuyên Việt. Cách chương.